Thập phương võ thánh, chương 227 thăm dò, 1, góc truyện audio.com, chấm, cái kia Chu thần đã sớm đem sinh tử không để ý, dám làm việc này lúc, liền đã không quan tâm thế nhân cái nhìn, mà lại, hắn vốn là lẻ loi hiu quạnh, không có gì gia đình, ngươi coi như đổ hắn cả nhà, thì có ích lợi gì? Mạc Sư Yến nói, vậy ngươi có ý gì? Ngụy Hợp lạnh giọng hỏi, ta bây giờ chính diện động thủ, Sa không phải đối thủ của hắn, coi như hắn nghĩ ra tay, ta cũng vô kế khả thi. Ngụy môn chủ, có không ăn miếng trả miếng chi dự định, Chu thần thủ hạ ba đại cao thủ, còn có tuyên cảnh bên này tầm nhật liễu dạ tổng bộ. Ngay tại tuyên cảnh thành bên trong, người ý tứ là nhường cái kia Chu thần triệt để biến thành người cô đơn. Nhường hắn không thể không theo dựa vào ngoại lực. Ngụy Hợp lập tức hiểu rõ, hắn như động thủ, người ta liền cũng động thủ. Mạc Sư Yến trả lời, chúng ta hợp lại có thể hay không cùng hắn đánh một trận? Ngụy Hợp hỏi. Rất khó, như chính diện giao thủ, chúng ta khó mà kiên trì 10 cái hiệp, liền sẽ bị từng cái đánh chết đau hả? Ta hiểu được, hắn uy hiếp ta, ta liền uy hiếp hắn. Chu thần xem trọng là hoàn thành nhiệm vụ, bắt lấy đầy đủ võ sư, đồng thời ổn định tuyên cảnh thành cục diện. Ngụy Hợp nói, không sai, như thế, chỉ cần chúng ta uy hiếp hắn, muốn hỏng hắn việc lớn, liền có thể đạt được càng nhiều thời gian. Mạc Sư Yến khẳng định nói, nên như thế nào uy hiếp? Cắn giết tầm nhật liễu đêm tất cả mọi người, không lưu người sống, có ích sao? Ngụy Hợp nhíu mày, có, cự hạ thành bên kia, Vu Thanh Diễm cũng không phải dễ trêu chủ. Bây giờ tinh lực của bọn hắn đều đặt ở một bên đối kháng lên. Lịch Sơn phái nhìn như yên lặng, nhưng bắn ngược đã dần dần bắt đầu. Hơi không cẩn thận, cự hạ thành thế cục liền sẽ đầy bàn đều thua. Phù thành bên kia, ý muốn nhường thế cục ổn định tuyên cảnh thành bên này trợ giúp cự hạ thành. Cho nên, nếu là chúng ta đem thế cục làm loạn, Lịch Sơn phái bên kia nhất định cũng có thể thấy cơ hội. Ta hiểu được, Ngụy Hợp gật đầu, một vấn đề cuối cùng. Đã các ngươi mong muốn ta ra tay hiệp trợ, như vậy ta muốn biết, khắc sâu trong lòng rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngươi muốn thế nào, trước đó ta không phải cho ngươi cụ thể miêu tả qua rồi hả? Mạc Sư Yến nghi ngờ nói, không đủ, ta muốn cụ thể hơn. Bên kia trầm mặc dưới, lập tức, như thế, cái này cho ngươi, vèo một cái, một khối màu tím ngọc chất lệnh bài. Từ giữa không trung bay vụt hạ xuống, tinh chuẩn cắm ở Ngụy Hợp trước mặt trong đất bùn. Này là vật gì? Ngụy Hợp rút ra lệnh bài này. Bên trên tựa hồ có chút dấu vuốt, lại tựa hồ có chút hoa văn. Không có chữ viết, không có đặc thù ký hiệu. Tựa như một khối mới đào bới ra tới tự nhiên ngọc bài. Nhưng nếu thật sự là tự nhiên ngọc bài, tấm bảng này hình dạng lại quá hợp quy tắc. Nắm giữ này bài, đi nơi này dĩ bắc, 200 dặm bên ngoài, Hắc Ốc Sơn Mạch bên trong, có một chỗ tên là tụ nước hẻm núi chỗ, nơi đó có một dị thú chiếm cứ trong đó. Ngươi đi, liền biết khắc sâu trong lòng mạnh bao nhiêu. Mạc Sư Yến ôn nhu nói, ta hiểu được. Ngụy Hợp gật đầu, phương diện này hắn tin tưởng đối phương vẫn là sẽ không lừa hắn. 200 dặm khoảng cách, đối người bình thường tới nói, có lẽ xa, nhưng với hắn mà nói, không coi là nhiều xa. Hắn đoạn này thời gian khảo nghiệm qua, bây giờ hắn tốc độ cao nhất bùng nổ, không sai biệt lắm một giây 50 mấy mét. Đây cũng không phải là chẳng qua là đường thẳng chạy. Tại bảo trì cái tốc độ này quá trình bên trong, hắn còn có thể kịp thời biến hướng 3 lần. Lại duy trì tốc độ không thay đổi. Đương nhiên, như biến hướng số lần càng nhiều, tốc độ liền sẽ trên diện rộng ngã xuống. Quảng cáo, đây là kình lực và khí lực một hơi dùng hết đưa đến suy giảm. Nhưng chính là như thế, cũng đã cực kỳ khoa trương. Tốc độ cao nhất chạy dưới 200 dặm cũng là 1 giờ cước trình. Đây là tính lên đường đồ không quen. Cần thỉnh thoảng dừng lại phán đoán phương vị. Tránh đi chướng ngại vật trên đường loại hình thời gian. Nếu là không địch lại, nhớ phải kịp thời đem ngọc bài ném ra ngoài. Thừa cơ bỏ chạy, Mạc Sư Yến căn dặn. Được, Ngụy Hợp trong lòng có chút chờ mong. Dị thú hắn thấy cũng nhiều. Nhưng chân chính cường hãn dị thú, hắn chưa từng thấy qua mấy con. Trên xe ngựa chuông lục lạc lay động thoáng qua. Ngoài xe, Tiêu Thanh Ngư cúi đầu đứng yên, chờ đợi lấy trong xe hồi phục. Nàng làm thay thế Ngụy Hợp. Trước tới nơi đây, hướng Chu Thần hồi báo tình huống tiến độ đại biểu. Lúc này mới chân chính cảm nhận được, môn chủ Ngụy Hợp trước đây đến cùng đang chịu đựng dạng gì áp lực. Lúc này ngày mùa hè đang viêm, đứng dưới ánh mặt trời, nguyên vốn nên là ấm áp liên tục. Nhưng nàng toàn thân lại mảy may cảm giác không thấy một tia ấm áp. Theo 5 ngày trước, Chu Thần liền đi ra ngoài đều là tiến vào này kéo xe ngựa. Làm việc công cái gì? Cũng nhiều là tại nội bộ giải quyết. Lái xe 2 người, là Mặc Khác mới theo phủ thành điều tới tâm phúc. Đều là nhập kình võ sư. Lại đều trầm mặc ít nói. Không cùng người trao đổi. Lam đỉnh miếng vải đen trắng cán thùng xe bốn phía. Còn có đại lượng màu đồng cổ chuông lục lạc. Nhúc nhích dâng lên. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phát ra đinh đinh đương đương chuông reo. Nói như vậy, các ngươi môn chủ, bây giờ bởi vì tu hành võ đạo quá vội vàng, cho nên bản thân bị trọng thương. Không có cách nào tới gặp ta. Cho nên tìm ngươi trước để thay thế. Trong xe truyền ra Chu Thần đặc hữu bén nhọn tiếng nói. Chậm rãi, lại dẫn từng tia khí tức nguy hiểm. Thỉnh Chu đại nhân thứ lỗi. Môn chủ xác thực thụ thương rất nặng. Chúng ta đến đây thay thế. Cũng là hành động bất đắc dĩ. Tiêu Thanh Ngư ôm quyền cúi đầu nói. Trong nội tâm nàng cũng tại đánh trống. Này Chu Thần thực lực bản thân nên tuyên cảnh đệ nhất nhân. Mà lại dựa theo trong môn mọi người đoán chừng, Chu Thần cùng ngoài ra tất cả mọi người khoảng cách, đều là phi thường lớn, coi như ba nhà tối cường gia chủ. Tại hắn trước mặt, cũng là thất bại kết quả, mà trước đó khám nhà diệt tộc, càng là vì đó tăng thêm không ít uy thế. Ở đây đợi hung nhân trước mặt, nếu là sơ ý một chút, chọc giận đối phương, có ý tứ, Chu Thần đột nhiên nhẹ cười rộ lên. Các ngươi nói thay người liền thay người. Có hay không đi qua ta đồng ý ta xem các ngươi vạn độc môn là không muốn tại đây tuyên cảnh mặt đất bên trên gánh chức đi. Đại nhân bớt giận, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu là không nghĩ, môn chủ cũng không đến mức thân thể bị trọng thương. Còn phái tại hạ đến đây chờ đợi ngài điều động. Tiêu Thanh Ngư không kiêu ngạo không tự ti nói. Mặt khác. Chúng ta môn phái tên, không phải vạn độc môn, mà là vạn thanh môn. Đại nhân chớ có nhớ lầm, vạn độc môn cũng tốt, vạn thanh môn cũng tốt. Không quan trọng, Ngụy môn chủ trước đây làm gốc quan chấp hành công sự. Bị thương cũng là tại công vụ trong lúc đó. Xem ra cũng nên đi tới các ngươi trụ sở thăm hỏi một ít. Chu Thần thanh âm tiếp tục nói, đại nhân chớ trách. Môn chủ nhà ta vì chữa thương, bây giờ đã đi tới nơi khác, tìm kiếm thần y trị liệu. Hiện tại sớm đã không tại trong môn, liền chúng ta cũng không biết hắn hành tung. Tiêu Thanh Ngư trực tiếp gãy mất ý nghĩ của hắn. Nói như vậy, Ngụy Hợp hiện tại đã không tại trong môn rồi. Chu Thần thanh âm ngừng lại, mơ hồ có một tia khí tức nguy hiểm tiêu tán mà ra. Này loại gặp mặt bàn cũng bởi vì truy sát nhiệm vụ. Cần bốn phía hành động mà số lần không nhiều. Bây giờ đang muốn gặp mặt lúc. Đột nhiên không thấy người. Nói là trọng thương. Sau đó muốn tới cửa thăm hỏi. Còn nói đã ra xa nhà. Không biết tung tích. Này không phải liền là kiếm cớ. Ngay từ đầu liền nói rõ thái độ. Bẩm đại nhân. Tiêu Thanh Ngư trầm giọng nói. Môn chủ nhà ta thân pháp hơn người, tới lui như gió, Chúng ta kém xa, chúng ta cũng không biết hắn hành tung như thế nào. Hắn trước khi đi cũng không lưu lại phương pháp liên lạc. Cho nên, nàng một đoạn văn triệt để nắm hết thảy câu chuyện đều phá hỏng. Cái kia, nếu là ta muốn ngụy hợp lập tức lại đến thấy ta đây. Chu thần thanh âm cắt ngang nàng đến tiếp sau lời nói. Tiêu Thanh Ngư trong lòng siết chặt, trầm mặc dưới, mới trả lời. Đại nhân thứ tội, trong lúc nhất thời, Chu phủ trước cửa khí tức ngưng trệ. Rõ ràng có gió nhẹ tại mặt đất thổi qua. Nhưng Tiêu Thanh Ngư lại cảm giác được, phảng phất có một cỗ vô hình lực lượng, đang lặng lẽ khống chế chung quanh khí lưu. Đang lặng lẽ nắm chặt trái tim của nàng, nhường hắn không thở nổi. Trước mắt Chu thần một khi vạch mặt, đó chính là tuyên cáo triệt để đối Vạn Thanh Môn động thủ. Lập tức chính là sinh tử chi chiến. Nàng Tiêu Thanh Ngư cái thứ nhất đứng mũi chịu sào, sợ là khó thoát nơi này. Cho nên, giờ này khác này, Chu thần trả lời, liền cơ hồ quyết định sinh tử của nàng. Như thế mối nguy, không phải do nàng không cẩn thận. Thật lâu, một thanh âm mới từ trong xe truyền ra. Đi xuống đi, Tiêu Thanh Ngư như được đại xá. Nhẹ nhàng thở ra, ôm quyền khom người, lui về quay người rời đi. Đảo mắt nàng liền biến mất ở đầu đường tầm mắt phần cuối. Chu thần ngồi tại trong xe, nhìn xem trong tay một tờ giấy. Trên mặt lộ ra một tia không hiểu vẻ mặt, tựa hồ tại cười. Lại tựa hồ chỉ ở nhíu mày. Triển Hằng mất tích đã vượt qua 2 tháng. Bây giờ đã có thể xác định bỏ mình. Phủ thành bên kia, ta đã lại điều một người qua đến bổ sung. Này mặt đất quả nhiên là càng ngày càng có ý tứ. Một cái luyện tạng cao thủ. Nói không thấy liền không thấy. Tựa như đốt xong cho giấy. Thổi liền tàn. Chu thần đưa tay bên trong tờ giấy xoa nắn thành bụi phấn. Hướng cửa sổ xe một vẩy, lập tức bột phấn theo gió tung bay, tan biến trong không khí. Quảng cáo, đại nhân, vương gia này cũng là có ý tứ. Vương thiếu quân cho Vạn Độc Môn không ngừng đánh yểm trợ. Muội muội của hắn ngược lại là chủ động đưa thư tay đến chúng ta chỗ này tới. Trong xe còn có một tên cường tráng dáng lùn hán tử. Nhịn không được cười nói. Nếu Vạn Độc Môn đặt xuống gánh, vậy liền để bọn hắn toàn lực đuổi bắt Tôn Trúc tốt. Chu thần cười nói, cho bọn hắn 2 tháng, như bắt không được người, liền muốn bắt người là hỏi. Đại nhân anh minh, hán tử ôm quyền nói, đến mức cái kia Vương Thục Nghi, nếu nàng cảm giác mình ca ca cách làm không đúng, vậy liền cho nàng chút người, do nàng dẫn người nhìn chằm chằm việc này. Như Vạn Độc Môn phạm sai lầm, liền để cho nàng xuất động tiêu diệt. Chu thần nói khẽ, đại nhân này pháp cao a, Vương thiếu quân cùng Vạn Độc Môn hàng. Hà ân, giới, xia, một mạch, cũng nên nhường hắn hiểu được. Làm người làm việc, kiêng kỵ nhất chính là đung đưa không ngừng. Tinh tráng hán tử khen, hắn chính là song quyền từ phi, cũng là Chu thần thủ hạ mạnh nhất trợ thủ đắc lực. Đồng thời cũng là tầm nhật tại tuyên cảnh bên này người phụ trách một trong. Không sai, đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem. Hắn Vương thiếu quân, là đứng một bên nào. Chu thần nhẹ nhàng nhắm mắt, tiến vào điều tức trạng thái. Bây giờ xung quanh võ sư cơ hồ đều bắt toàn bộ. Lại nghĩ bắt người góp đủ số. Đã càng ngày càng gian nan. Bây giờ Tôn Trúc vẫn như cũ chưa bắt được, lại lưu Vạn Độc Môn xuống, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Trong 2 tháng, nếu là Vạn Độc Môn làm không được nhiệm vụ, bắt không được Tôn Trúc, vậy liền bắt bọn hắn cho đủ số tốt. Nếu như thế không biết điều, vậy liền không cần lại cho nó cơ hội. Hắc ốc sơn mạch chỗ sâu, một chỗ khói mù lượn lờ thâm thúy trong hạp cốc, hẻm núi vùng trời. Thỉnh thoảng có các loại chim chóc xoay quanh bay lượn, tĩnh mịch trong sương mù, mơ hồ rõ ràng vụn vặt tiếng nước chảy xuôi. Nếu có người tại ra phía ngoài bên trong nhìn ra xa, thỉnh thoảng có thể thấy có sinh vật thoáng một cái đã qua. không biết tung tích, miệng hẻm núi, sương mù rìa, Ngụy Hợp chậm rãi giảm tốc độ, ngừng chân bất động, hướng phía trước quan sát. Nơi này, hẳn là Mạc Sư Yến nói tới chỗ kia tụ nước hẻm núi. Sương mù dày tràn ngập, màu chim ở trên không xoay quanh, xung quanh cùng sở hữu ba đầu dòng suối, hội tụ nơi đây, cho nên bị tên là tụ nước hẻm núi. Chung quanh ba đầu dòng suối ta cũng tìm được, chắc hẳn không có tìm sai chỗ. Ngụy Hợp từ trước tới giờ không là hạng người lỗ mãng, nhưng lần này là thật có chút bất đắc dĩ, vì nghiệm chứng khắc sâu trong lòng thực lực rốt cục mạnh đến mức nào, cũng vì rõ ràng Chu Thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn mang lên tấm lệnh bài kia, còn chính mình khác đã làm nhiều lần chuẩn bị, lúc này mới lặng lẽ đi vào nơi này. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.